vì sao cũng đều qua 30 tuổi mà chúng ta phải rời đi. Hắn lại có thể ở lại chứ? Có tiếng thét vang vọng, đại biểu cho suy nghĩ của rất nhiều người ở đây. Đi ra ngoài. Kiếm giả trung niên của Thiên Hoang Địa Cung không có bất kỳ lời giải thích nào. Sắc mặt âm trầm, một tia sát cơ tràn ra. Ánh sáng bốn phía giống như bị cắn nuốt, trở nên âm u, bóng ma tử vong xuất hiện trong lòng hơn ngàn người kia. Bọn hắn có thể khẳng định, nếu như không đi nhất định sẽ chết. Mang theo phẫn nộ và không cam lòng thật sâu, những người này lục tục rời đi. Sở Mộ ở lại, trở thành tiêu điểm vạn chúng chú mục. Trừ kiếm giả trung niên của Thiên Hoang Địa Cung ra, người khác không rõ, bản thân Sở Mộ đứng ra tỏ vẻ tuổi hắn đã quá 30. Vậy vì sao lại được ở lại? Chẳng lẽ người này là con riêng? Có một ít người ác ý thầm nghĩ. Đương nhiên loại lời này bọn hắn không dám nói ra, nếu không nhất định sẽ gặp phiền phức. Sở Mộ mơ hồ có chút suy đoán, chỉ là hắn không có cách nào hoàn toàn xác định được. Bất quá, có thể ở lại, ít nhất nói rõ còn có hy vọng.